Lệ Thiên cũng ở xa xa cười lớn. Tốt, chúng ta đi uống rượu thôi. Diệp Phong gật đầu, bọn họ gặp nhau cùng một chỗ, tự nhiên sẽ trích ra các loại mỹ thực. Cái gì là canh đằng xa, cánh kim ổ, cái gì cần có đều có cả, đều là dị chủng thái cổ ngày xưa giết chết khi quyết đấu. Địa phương này lập tức mùi thịt nướng lan tràn, hương rượu ập vào mũi. Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Bàng Bác, Đồng Phương Giá, Lý Hắc Thủy, một đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ, đổi chén cùng ly, phi thường là tận hứng. Không lâu sau, một đám tiểu bất điểm từng tên đều chảy nước miếng. Bất kể là bé trai hay là tiểu nha đầu, tất cả đều chạy tới như ong vỡ tổ xông lên, giống như một đám tiểu cường đạo ùa nhau mà tranh đoạt. Mọi người đều cười to. Các người, cái đám nhóc nhỏ này, nhỏ như vậy mà dám uống rượu, còn ngươi nữa. Lý Hổ, người như thế nào không trông coi muội muội của ngươi, để một tiểu nhà đầu cũng uống rượu thế? Này, tiểu tử, tiểu nhà đầu ngươi mới 2-3 tuổi, đi đường còn chưa vững đâu, cũng dám theo chân bọn chúng, giống nhau lên uống rượu sao? Một đám người lớn vừa tức giận, lại vừa buồn cười. Không cần keo kiệt như vậy chứ, tiểu tử chỉ là nếm thử chút thôi mà. Tiểu nhà đầu giải thích, rồi sau đó như kẻ trộm uống vào một ngụm, sợ bị cướp mất quyền lợi. Kết quả mới vừa uống vào, liền hộc ra đầu lưỡi, ồn ào níu lo, cái này khó uống quá. Vẫn là cô bé ngoan nhất, có người nói. Chỉ có cô bé im lặng nhất, rất nhu thuận ngồi bên cạnh Diệp Phàm. Xa xa truyền đến tiếng chó kêu. Hạc Hoàng chạy như điên tới, hô to gọi nhỏ, mọi người không có suy nghĩ, lại không gọi tới nó. Người bận quá, một lòng chui vào trong hoàng sao, kêu người 2-3 lần cũng không nghe trả lời mà. Đám đại yêu Sơn Hoàng, còn có Long Mã, Kim Sĩ Đại Bằng Vương nhận được tin tức cũng đều chạy tới. Đội ngũ uống rượu lập tức tăng vọt. Cuối cùng rất nhiều thiền tướng cũng chạy tới gia nhập. Ta nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng. Nhưng ta thật sự không hiểu. Còn bà đó chứ, hoàng sao như là cái tổ ong vỏ vẽ. Hạc Hoàng sư bá, ngài tha cho ta đi. Hòa Hòa kêu thảm thiết. Mấy ngày này hắn thật sự là bị tội không ít. Bồng thiếu chút nữa bị Hạc Hoàng đánh cho thành 8 cánh hòa thật. Mặc sức cười vui, khi tỉnh rượu lại, Diệp Phong một mình lại ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề, tĩnh lặng như bản thạch, như cây khô không nhúc nhích. Diệp Tử có tâm sự đây, rốt cuộc gặp phải khó khăn gì, cảm giác như đang vắt óc suy nghĩ đối sách. Ta nghĩ nhất định sẽ rất phiền toái, với tu vị của hắn hiện tại sẽ không có nhiều chuyện đau đầu như vậy, hơn nữa có liên quan tới chi tồn cổ đại. Nhóm người Bằng Bác, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy này rất hiểu biết về hắn, lập tức liền nhìn ra có điều không ổn, hợp nhau cùng một chỗ mà thường nghị. Cuối cùng bọn họ ôm vỏ rượu đi tới mà hỏi thẳng. Diệp Tử, có chuyện gì thì nói ra đi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, không nên một mình nghĩ tới sói cả đầu. Chúng ta tù vi không bằng ngươi, nhưng nhiều thêm chủ ý hẳn là không thành vấn đề. Đúng, có chuyện gì nói ra để mọi người cùng nhau chia sẻ, đừng cái gì đều tự mình gánh hết. Dựa bằng hữu với nhau, đừng làm như người xa lạ như thế. Một đám người đều nhìn hắn, từng người đều là loại bạn thân cùng vào sinh ra tử, một đường liều mạng huyết chiến với đại địch mà đi tới hôm nay. Diệp Phàm thực cảm động, mình mới hơi trầm tư, lộ ra dị thường một chút, bọn họ liền đã nhìn ra. Hắn thở dài một hơi, kể lại chuyện gặp phải không lâu. Cái gì? Bá thể, lão khốn đó cũng ra tay à? Đáng xấu hổ mà, khinh người quá đáng, thực là cái thứ không ra gì. Coi hành động của hắn còn là bá thể đại thành sao? Lại ở trong lúc Diệp Tử độ kiếp đột kích, mặt mũi giàn đua của lão vứt cho chó ăn rồi sao? Gâu! Bổn hoàng cảnh cáo ngươi, ngươi có thể ăn bậy, nói đừng có nói lung tung như thế. Diệp Phàm bất chợt nở nụ cười, nhóm người này cho tới bây giờ đều vẫn là như thế. Gặp phải khó khăn lớn như vậy, cũng có thể cười đùa, muốn làm cho bầu không khí thoải mái hơn lên. Trong quá khứ, Diệp Phàm cũng không sợ, chỉ cần hắn chủ cường đại, đều là có thể đập nát đại địch phía trước. Nhưng ngày nay lại khác rồi, địch thủ là chí tôn cổ đại. Mỗi người đều từng là người mạnh nhất một thời đại, cả đời đều vô địch. Ta suy nghĩ rất nhiều, thật sự không có cách nào. Thiên đỉnh quá rộng lớn, tương lai tất sẽ vì ta mà dẫn tới đả kích mang tính hủy diệt. Ta muốn cho trừ tướng thiên đỉnh tản đi, đợi tương lai sẽ tụ hội sau. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Ngày nay thiên đỉnh vô cùng cường thịnh, hiệu lệnh vừa ra, thập phương đều nghe theo. Hiện tại ở vào giai đoạn huy hoàng nhất, mà lại phải trực tiếp giải tán, tự phế võ công như vậy. Nhưng bọn họ biết, tuy rằng nói ra rất khó chịu, nhưng Diệp Phàm nói rất có đạo lý. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là cho các bộ tiền đình quy ẩn, chờ đợi ngày sau sẽ tụ hội. Về con của chúng ta, ta nghĩ phong ấn bọn họ, 100 năm sau sẽ cho bọn họ xuất hiện lại. Ta cần 100 năm đi liều mạng đột phá. Thành sẽ không còn người nào dám quấy nhiễu thiên đình ta. Bại, ta hồn về hoàng thổ, từ đó chí tôn cũng sẽ không để ý tới nữa. Diệp Phàm nói ra một câu chắc đét. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng trầm mặc, không có người nào nói chuyện. Cuối cùng mọi người đều gật đầu, không tiếng động, đồng ý quyết định này. Kết quả cuối cùng chính là phong ấn thiên đình 100 năm. Thiên bình thiên tướng cởi giáp quỳ điện, tất cả đều tự ẩn phục chờ tương lai. Ta thực xin lỗi các ngươi, để mọi người cũng bị liên lụy theo. Diệp Phàm cất tiếng nói. Nói cái gì vậy? Từ nay về sau ngươi phải một mình liều mạng. Thành thì thiên đình ta huy hoàng muôn đời, bại thì ngươi một mình vạn kiếp bất phục. Các huynh đệ dù cấp bách gì cũng không giúp được. Lúc này có chẳng chỉ bất đắc dĩ và thống khổ thôi. Diệp tử tự mình người cố gắng thôi. Đừng nói những lời đó. 100 năm này đối với người mà nói sẽ có 2 trường tử kiếp. Về thần kiếp thứ 3 không độ cùng thế. 2 kiếp đại thành như vậy là đủ rồi. Diệp tử nhớ cho kỹ. Người sống sót là tốt rồi. Chúng ta không cầu gì khác. Nhưng huynh đệ cùng sinh cùng tử này, từng người biểu lộ chân tình, bất kể như thế nào, bảo hắn nhất định phải sống sót mới được. Tự phế võ công, giải tán thiên đình, đây là một quyết định gian nan, ảnh hưởng quá lớn, quả thực là long trời lở đất, có thể sẽ làm rất nhiều người không hiểu. Không có quan hệ, chúng ta nhất định có thể một lần nữa xuất hiện, đến lúc đó sẽ dương cao đại kỳ trên thiên đình, ta nghĩ rất nhiều huynh đệ thiên bình thiên tướng đều sẽ trở về. Các huynh đệ sẽ không trách ngươi đâu. Bọn họ cất tiếng trấn an. Phụ thân, mọi người đang làm gì vậy? Như thế nào ánh mắt ai cũng đều đỏ như vậy? Tiểu tử từ xa xa chạy tới. Những đại nam nhân này tự nhiên sẽ không rời lệ trước mặt tiểu nhà đầu. Nhưng Diệp Phàm cũng nghĩ đến sắp phải ra tay phong ấn tiểu tử, từ đó đi biệt, để bé rơi vào ngủ say, trong lòng lại một lần chua xót. Bé còn nhỏ như vậy, hắn nếu thất bại, thì đây là một lần cuối cùng gặp lại con gái của mình. Hơn nữa, còn có những người khác, hắn phải làm thế nào đối mặt với chúng nhân của thiền đỉnh đây? Chỉ là ta vô năng. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thầm than. Không, người đã đủ cường đại. Xưa nay đại đế ở vào tuổi tác này, không có mấy người có thể có tu vi như vậy. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng khi Diệp Phàm đi ra, từng bước một đi lên trên điểm tướng đài, nhìn đại quân đông nghìn nghịt ở phía dưới, hắn khó có thể nói ra, trong lòng thật khó chịu. Không ngờ bị bức tới nước này, ngày này đã đến, khiến ta không đủ sức. Hắn nói nhỏ trong lòng, nhìn từng gương mặt phía dưới, làm thế nào để tuyên bố một tin tức này đây? Ở dưới đài cao, có một đám người thần sắc trang nghiêm, rất là uy nghiêm, khiến người ta tôn kính. Đó là lão tướng từ khi thiên đình mới thành lập, vẫn đi theo cho tới hôm nay. Còn có đại quân đông nghìn nghịt kia, ý chí chiến đấu tràn đầy, thần thái bay cao, đó là người một thế hệ chứng kiến thiên đình huy hoàng. Một bên khác, những gương mặt tân quân non nớt, tinh thần phấn chấn thịnh vượng, tràn ngập hy vọng với tương lai. Đó là bộ chúng mới vừa gia nhập thiên đình không lâu. Nhìn cảnh tượng này khiến Diệp Phàm khó có thể há miệng thốt ra lời, có chăng chỉ là chua xót mà thôi. Diệp Phàm nói không nên lời, khó có thể tuyên bố tin tức như vậy. Trên điểm tướng đài, hắn một mình cô lập, vài lần há miệng lại bị đầy chua xót chặn lại trong miệng. Những đôi mắt sáng ngời kia, hoặc bình tĩnh như biển, hoặc là sắc bén như tiên kiếm, hoặc như ngọn lửa bùng cháy. Bọn họ có đủ lo lắng, thủ hộ gia viên, đối ngoại tuyển chiến, đồng thời tràn ngập khát khao với tương lai, tin tưởng thiền đình sẽ càng ngày càng cường đại. Bọn họ sẽ tự tay sáng lập ra một vương triều bất hủ, uy chấn muôn đời, uy hoàng bất diệt. Giáo chủ, nhất định là có một hồi chiến dịch lớn phải không? Xin hạ mệnh lệnh đi, chúng ta mọi thời khắc chờ chiến. Nơi đại quân đi qua, tất thắng, tất thắng. Có người thay mặt lên tiếng, bọn họ là một nhóm người, một đường đi tới theo thiên đình mà huy hoàng. Có nhuệ khí nhất, bất kể gặp khó khăn lớn cỡ nào cũng sẽ không lùi bước. Thiên đình đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng. Đại quân đồng loạt quát to, giống như trời lòng đất lở. Chiến tất thắng, công tất phá. Mọi người đều giống to, thành âm như tiếng trống trận vang động thiên giới, chấn động 4 phương 8 hướng, làm cho mọi người theo đó máu huyết sôi trào. Tư thế hào hùng, hàn quang chiếu sáng vòm trời,